Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, trợn mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm, hô hô hô. Đại địa phía trên tôn kia 30.000 trượng cao hoàng đế thân thể, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên đời này tiên nhân bình thường, tối đa cũng chỉ có 10.000 trượng pháp tướng. Tỷ như tại trên núi Võ đang đại chiến Trương Gia Thiên Sư cùng núi Long Hổ Đại Kim Cương, đều là điển hình 10.000 trượng pháp tướng tiên nhân. Nhưng mà, giờ khắc này, tại Khâm Thiên Giám bên trong siêu trời đột ngột từ mặt đất mọc lên tôn này hoàng đế Triệu Giản, pháp tướng lại khoảng chừng 30.000 trượng, chỉ vì nó cũng không phải là thần thông cùng pháp lực, mà là toàn bộ Đại Tùy Vương Triều. Chiếm Diêm Phù nửa giang sơn mấy vạn vạn con dân ngưng tụ mà thành một khi quốc vận. Trên đời này, dựa theo phân chia thế lực, một tòa tiên sơn, hai đại vương triều, ba loại giáo môn, 10 tòa thế gia, núi là núi thái nhất, Tề Vương Tôn là thiên hạ đệ nhất người. Hai đại vương triều chính là Tùy Đường, đem hai đại vương triều xếp tại tam giáo thánh địa phía trên, đủ để chứng minh vương triều xu thế lực là như thế nào áp đảo tam giáo phía trên. Bởi vì nó chỗ đại biểu không chỉ là một phương quốc đô quật khởi, hơn nữa còn là tại phương này quốc đô bên trong mấy vạn vạn con dân tổng cộng. Đại Tùy quốc vận chính là cái này phía nam núi sông bên trong tất cả con dân khí vận. Bởi vậy, tôn này mượn nhờ Triệu Thị quốc vận lấy tế đàn hiện thân thân ảnh, so tiên nhân pháp tướng còn lớn mấy lần. Hồ Tương Đương hoàng đế đứng tại kinh thành, nhìn về phía thiên hạ, rút kiếm, bình gọt, một kiếm đảo qua Nam Tùy 36 châu, quét về phía tam đại cổ xưa thế gia khí vận, giống lê tương đương. Bò, o, ba tiếng phảng phất từ cổ xưa thời đại truyền lại mà đến tiếng giống, chấn động thiên hạ. Kia là tam đại thế gia khí vận hình tượng, Chu gia là đầu thiên lang, Văn gia là đầu phượng hoàng, Lê gia là con trâu. Một kiếm quét ngang ba đầu khí vận thần thú, cơ hồ nháy mắt liền đem nó cắt chém thành hai nửa. Cái kia ba tiếng thê ai thú giống, trong thiên hạ tất cả mọi người nghe được, trong lòng cảm nhận được một cỗ bi thương, khắp thiên hạ vì thế mà chấn động. Nam Tùy 36 châu, Bắc Đường 72 châu, tam giáo thánh địa, giang hồ môn phái, chờ một chút, tất cả nhận thấy, nhưng dương mắt nhìn lại, mắt thường thấy lại là vạn dặm trời trong, không có chút nào dị tượng. Cái dạng gì đại sự có thể làm cho thiên hạ bách tính đều phát giác được khí vận? Nam Tùy tại trảm thế gia khí vận kinh thiên phát hiện, từ Bắc Đường tinh đấu nha môn nhanh chóng truyền hướng Lý gia hoàng đế trong tay. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể trông thấy khí vận tồn tại. Coi như tại nho môn bên trong, cũng chỉ có đạt tới tương đương với phổ thế sáu cảnh đệ tứ cảnh thần thông pháp tướng nho môn biết thiên mệnh, cảnh giới, mới có thể nhìn thấy khí vận tồn tại. Đây cũng chính là vì sao cùng nho môn tu hành đồng lý Thiên Tông Bạch Mi có thể xem khí vận, tìm kiếm kiếm tài, đồng thời đối với mệnh cách mệnh lý còn có nghiên cứu. Mà chính thống nhập môn bên trong Trần Ngọc Kinh nạp Chu Yếm vương tộc một mạch khí vận vây nhốt bản thân, sau đó lại có Vệ Phượng Thiên chi đồ, Đại Tùy Hàn Tử Khanh đưa ra trảm khí vận, chấm dứt phía sau độc kế. Liền chính là càng sở trường cho hay, chuyện này không biết kinh động Đại Đường, còn có tam giáo thánh địa, liền xem như cái khác hai đại nho môn trong thánh địa, cũng không nghĩ tới Đại Tùy sẽ như vậy điên. Nam Tùy, đây là điên. Hạo Nhiên cùng Bạch Mã thư viện bên trong, vị kia có hy vọng trở thành thừa kế thiên tiên lực lượng họ Đồng phu tử vặn chặt lông mày. Phải biết, khí vận xưa nay không là có thể thiện động chi vật. Phàm là muốn chơi làm vận mệnh người, cuối cùng cũng bị vận mệnh phản phệ. Cửu Hoa Châu bên trên, kinh thiên gào thét, đến từ sợ hãi tam đại gia tộc lão tổ, văn gia lão tổ làm ba nhà bên trong người. Bọn họ là cái thứ nhất cảm nhận được gia tộc khí vận biến động người. Trong lòng đồng loạt cùng cái kia thụ thương khí vận thần thú sinh ra cộng minh. Hắn tức sùi bọt mép, nghĩ lấy Triệu Thị Vương triều khí vận, gọt ta văn, chu, lê ba nhà vạn năm khí vận, nằm mơ, lục khởi toàn thân huyết khí ngút trời, dùng hết bất cứ giá nào, đem ba người quấn ở nơi này. Như thế nào là nằm mơ? Quyền của hắn quang bạo phát, cùng tam đại lão tổ bạo phát đi ra tiên mang đụng vào nhau. Nở rộ ra, xé rách thiên địa, phốp, lục khởi cùng ba người đồng thời ho ra đầy máu. Bốn người bọn họ toàn thân huyết nhục đều tại vỡ vụn. Lẫn nhau bay tứ tung, đụng nát vài chục tòa núi lớn mới ngừng lại được. Đại chiến đến nơi đây. Lục khởi hoàn toàn là lấy không muốn sống tư thái, còn đang suy nghĩ lấy vô địch ý chí, đem ba người đều lưu tại nơi này, lại một lần nữa va chạm. Ầm ầm, Lê Hồng trong tay thần trích bì cổ tia sáng ảm đạm. Dù sao cũng là tử vật, hắn cùng Lục khởi đại chiến lâu nhất, thời gian dài như vậy, phát tiết tiên lực cũng đến cực hạn, hiện tại bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn. Nhưng Lê Hồng ba người hợp lực, vẫn có ăn chắc Lục khởi tự tin, chỉ là đối với gia tộc khí vận, bọn họ từ nơi sâu xa đều phát giác được, đến từ trong kinh thành phương hướng, xuất hiện lần thứ hai mặt hướng gia tộc bọn họ khí vận công kích. Kia là, Triệu Giản vung ra kiếm thứ hai, không, muốn về gia tộc, coi như chúng ta ở đây đánh giết Lục khởi. Một khi thật bị cái kia Triệu gia tiểu nhi đem chúng ta gia tộc khí vận gọt xong. Đến lúc đó gia tộc sụp đổ, ba người chúng ta coi như còn sống, cũng chỉ còn lại bèo trôi không dễ. Chu gia lão tổ phát ra kinh thiên bạo giống. Hắn phát giác được đây mới là Lục khởi mục đích. Hắn không chút do dự muốn quay trở lại, không muốn lại cùng Lục khởi đại chiến, muốn ngươi lấy sức một mình. Đem bọn hắn ba nhà thần khí tất cả đều ngăn chặn. Cho đến chấm đem bọn hắn ba nhà khí vận trảm xong. Có thể làm được hay không? Có thể. Ngoạc kép, Lục khởi toàn thân dâng lên huyết quang. Giống như là một ngọn núi lửa tại không trung dâng trào ra. Lại giống là hành tẩu danh sơn đại xuyên. Mang theo cực lớn áp bách. Nhếch miệng cười to. Thả các ngươi đi. Hôm nay ta vẫn là Lục khởi. Hắn sải bước xuất kích, lấy hết thảy làm đại giá, muốn đem ba người này lưu tại nơi này. Lục khởi đấm ra một quyền, cả phiến thiên địa đều an tĩnh, như là ma tôn xuất thế, kinh hãi thế nhân, tạm dừng không gian, bức bách ba người không thể không phòng thủ. Lục khởi, Chu Vũ Vận bị quấn gắt gao, phát ra kinh thiên gào thét. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn cùng chúng ta cùng chết sao? Triệu Giản tiểu nhi trừ phi lấy mình thiên tử chí tôn hiến tế. Nếu không không có khả năng tụ lên Triệu Thị Vương triều khí vận. Hắn coi như chém giết thành công ba nhà chúng ta khí vận. Bằng hắn cái kia ốm đau bệnh tật thân thể. Coi như chỉ là một điểm phản phệ. Hắn cũng sống không quá hôm nay cùng ngày. Còn có ngươi. Lục khởi, ngươi thật muốn ở chỗ này cùng chúng ta đồng quy vu tận. Không chỉ là Chu Vũ Vận đang gào thét lấy chất vấn. Lê Hồng, Văn Điện Hoa đều đang run rẩy lấy linh hồn. Bọn họ thật không hiểu. Nếu như nói trước đó Lục khởi cùng Triệu gia hoàng đế chỉ là nghĩ quét dọn biến pháp bên trên. Chướng ngại mới đối với bọn hắn xuất thủ. Như vậy hiện tại. Đây quả thực là chính là một trận cá chết lưới rách tranh đấu. Gia tộc bọn họ sẽ bị diệt. Bọn họ ba vị lão tổ sẽ chết. Nhưng đây đối với quân thần cũng tương tự sẽ chết. Bọn họ làm đây hết thảy. Sẽ lưu lại cái gì? Lục khởi toàn thân đều nhuốm máu. Một thân vương gia bào phục đã biến đỏ. Lại là chiến đến say xưa. Nghe được ba vị lão tổ không cách nào tin vấn đề. bọn họ sẽ lưu lại cái gì? Chúng ta sẽ lưu lại một cái lại không nội ưu đại tùy. Coi như chúng ta sẽ chết, đại tùy lại vẫn còn. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, đời sau người có thể làm ra công tích, đem cũng không so với chúng ta kém. Điên, điên, ba vị lão tổ giận dữ hét, nhưng lại căn bản là không có cách rời đi vị này người điên thời xuân thu binh thần quyền quang. Phạm vi, rắc, giống như là đồ sứ vỡ vụn thanh âm, tại Cửu Hoa Châu phía trên vang lên, thần đô hoàng đế thiên tử chi kiếm liên tục đảo qua. Lê gia khí vận trước hết nhất bị chảm diệt. Đầu kia giống như là ngọc khí đồng dạng điêu thành khí vận thần nghiêu. Vỡ ra vô số đường vân, biến thành nhìn bằng mắt thường không gặp mưa ánh sáng. Hướng phía trong vô hình tách ra đi qua. Khí vận là cố định chi vật. Lê gia vạn năm khí vận có bao nhiêu khổng lồ. Những thứ này khí vận tán đi trên giang hồ. Một tôn cổ xưa thế gia sau đó không có khả năng tái khởi. Sẽ bị tuyệt hết thảy đường lui, đại biểu cho lần này bị diệt, chính là vĩnh tuyệt, nhưng bọn hắn gia tộc cái này khổng lồ khí vận, có lẽ lại trên giang hồ thúc đẩy sinh trưởng ra một chút khó lường người. 99 đạo long kỳ chỗ tế đàn bên trên, hoàng đế thân ảnh đang lay động, sắc mặt đã tái nhợt đến trong suốt, nhưng ánh mắt của hắn chưa bao giờ thay đổi kiên nghị. Y như dĩ vãng sáng tỏ, thân thể đang lay động, cầm kiếm tay lại vô cùng ổn, tiếp tục một kiếm, vung ra, chém về phía Văn gia. Rắc, đầu kia phượng hoàng khí tượng khí vận biểu tượng bị đánh nát, lòng có cảm giác dưới, tất cả Văn gia bên trong người cảm giác bọn họ đều biến thành không có rễ chi vật. Vắng vẻ thê lương, dĩ vãng gia tộc có bộ rễ tồn tại. Coi như mặt ngoài bị đồ rất nhiều người, nhưng chỉ cần có cái này căn tại, bọn họ sẽ còn ngoan cường tái sinh mọc ra. Hiện tại, bọn họ bị nhổ tận gốc. Ngay sau đó, là Chu gia, cuối cùng một kiếm vung ra. Tế đàn bên trên, là như chen chúc đi lên quan viên cùng thừa tướng. Tất cả đều đỡ hướng thẳng tắp hướng về sau ngã xuống hoàng đế bóng lưng. Liên liên tại 9 tầng trời đại chiến bên trong hai đại tiên nhân đều vì cái này đại tùy như thế số lượng và quyết đoán cảm thấy trầm mặc. Nhưng bọn hắn ánh mắt chủ yếu vẫn là chú ý tại bên trong. Cùng tiên nhân đại chiến la lạnh lùng nhìn chăm chú lên bên trong Lục Thanh Bình. Một cái được hắn nhân đạo lý văn chương mau hài. Trên người hắn thiên tiên lực lượng không phải chính hắn, là đang tiêu hao lấy Trần Ngọc Kinh đạo lý. Một khi trên người hắn đạo lý tan hết, hắn sẽ một lần nữa ngã vào phàm trần. Người thật sự cho rằng hắn có thể hàng phục thú thần? Hắn đi qua cùng hai người kia đại chiến, hiện tại dầu hết đèn tắt, hoàn toàn chính xác không phải đứa bé kia đối thủ. Nhưng là hắn lại còn không chạy sao? Người ta đều biết yêu ma nhất tộc từ xưa đến nay chạy trốn thiên phú tầng tầng lớp lớp, hắn tôn làm thú thần, nếu là muốn tránh kỳ phong mang, trốn qua một trận, lại lần nữa tĩnh dưỡng trở về, còn không đơn giản sao? Một vị khác tiên nhân không đáp, bên trong, phốc, Sở Thiên Môn thân thể đã bị đánh tan, Lục Thanh Bình một bước phóng ra, thiên địa núi sông đều tại cùng hắn phát sinh cộng minh. Hết thảy chung quanh đều tại cùng hắn cộng hưởng. Hắn giống như là mang theo một phương thiên địa thẩm phán. Thẳng hướng cuối cùng cái kia bị đánh tan ra màu vàng kim óng ánh thú thần yêu khí. Thú thần yêu khí giờ khắc này phát ra điên cuồng gào thét. Nghĩ phong ấn bản thần. Nào có dễ dàng như vậy? Liền xem như lúc trước vị kia tiên nhân. Phong ấn một lần hắn yêu khí thời điểm. Cũng là hao phí thời gian nửa năm mới đưa hắn đuổi bắt đến. Phốc phốc phốc phốc phốc, thiên địa nháy mắt bị một cỗ dị năng nơi bao bọc. Thú thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất thành một vệt kim quang. Nhìn xem thú thần muốn chạy trốn thân ảnh, thiếu niên hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Cũng liền tại Lục Thanh Bình nhắm mắt giờ khắc này, nguyên bản treo ở trên không trung mặt trời, biến mất, thay vào đó chính là khẽ cong tàn nguyệt, kim tiên tàn thuật, biến ban ngày vì đêm, trợn mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm. Chỉ hắn cái này một cái nhắm mắt, làm cho cả Diêm Phù đại địa từ ban ngày biến thành nửa đêm. Trên đời tất cả mọi người tại thời khắc này ngẩng đầu, cả thế gian khủng hoảng. Mặt trời đâu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?